Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của Hoàng An. Thì chúng ta hãy cùng theo dõi phần ngoại truyện tiếp theo của bộ truyện Ngôn Tình Hiện Tại Dụ Dỗ Đại Luật Sư. Phần ngoại truyện nói về Tống Dung Đức và Lâm Minh Kiều. Thì trước khi An bắt đầu vào nội dung của phần tiếp theo, An rất cảm ơn bạn Linh An đã mời An cà phê nha. Một lần nữa An cảm ơn bạn và An cũng cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ kênh của An. Bây giờ An mời tất cả mọi người cùng theo dõi nội dung phần tiếp theo Dụ Dỗ Đại Luật Sư. Tất cả những thứ kia đều không phải là của cô, mà là của bà Hoắc Anh Tuấn. Còn có cái đảo tư nhân gì đó là Thương Yến nhất định phải đưa cho cô. Những đảo tư nhân nhỏ như vậy được đứng tên của cậu ta chính là nhiều vô số kể. Cô đương nhiên là không tiếp nhận. Thế là Thương Yến trực tiếp tìm Tống Tổng thống sang tên cho Hiểu Khê cùng với Hiểu Lãnh. Thế là lập tức lại bị truyền ra ngoài. Tuyết Nhu à, cậu bây giờ giàu đến mức cả đảo nhỏ cũng có sao? Vậy là cậu đều không nói cho tôi nha. Thật là hôm nào cậu mang tôi đi chơi một lúc đi. Lâm Minh Kiều đi tới, cười nháy mắt mà ra hiệu. Thôi quên đi, là Thương Yến tặng. Tôi không có ý định lấu đâu. Tôi là không muốn cùng với Khương Thanh Thư có bất kỳ quan hệ nào cả. Khương Tiết Nhụ lập tức nhàn nhạt mà nói. Khương Thanh Thư đã công khai thừa nhận cậu là con gái của bà ấy. Chuyện này thậm chí cả Thương Dục Thiên đều đáo đối với phóng viên toàn cầu mà tuyên bố. Điều nói sẽ đem cậu xem như con gái ruột thịt mà đối đãi, còn nói lại rất thích tài năng của cậu. Lâm Minh Kiều cười hì hì, liếc mắt nhìn Hoắc Anh Tuấn ở một bên. Cậu Hoắc à, khoảng thời gian gần đây, thế nhưng là có không ít cậu ấm tới tìm Tống gia, nói là để tôi giới thiệu cho bọn họ quen biết với Khương Tiết Nhu. Mà người ta cảm thấy coi như không cưới được Khương Tiết Nhu, có thể làm tiểu tình nhân của cô ấy cũng là chuyện bình thường. Gương mặt đẹp trai của Hoắc Anh Tuấn lập tức đen đi. Cô ấy có một mình tôi liền chịu đựng không nổi. Lại còn nuôi thêm mấy tiểu tình nhân ở bên ngoài. Không phải là để bản thân mình bị đột tử cho chết đi sao? Anh ta nói chuyện như thế này, Khương Tiết Nhu trong nháy mắt giống như nằm mơ. Lúc lấy lại tinh thần, hận không thể tìm một cái lỗ dưới đất mà chui vào. Lão Hoắc à, cậu thật lợi hại nha. Tống Dung Đức vô cùng bội phục mà nhìn anh một cái. Trên mặt mũi tràn đầy sự ao ước. Mọi người đang nói gì vậy? Con nghe mà không hiểu. Hiểu Khê cùng Hiểu Lãnh ngây thơ mà hỏi. Khuôn mặt xinh đẹp của Khương Tiết Nhu trong nháy mắt trở nên nóng lên. Không có gì cả, các con đi tìm chút gì ăn đi. Hiểu Khê nghe xong lập tức chạy đi. Hiểu Lãnh cũng bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể đi theo Hiểu Khê mà chiếu cố cô nhóc. Tuyết Nhu à, tớ phát hiện cậu đi nước y một tháng, cậu cùng Hoắc Anh Tuấn, cả làn da đều trắng hơn nha, nhất là cậu đấy, làn da đều trắng mượt mà như vậy. Lâm Minh Kiều lập tức cảm khái mà nói. Có thể là do ở bên kia, mỗi ngày đều uống sữa tươi đi. Khương Tiết Nhu cười nói. Chúng ta qua bên kia trò chuyện một lúc. Hai người phụ nữ sau khi rời đi, Tống Dung Đức lập tức ao ước mà đánh một quyền lên trên lồng ngực của Hoắc Anh Tuấn. Lão Hoắc à, cậu nói cho tôi, cậu như thế nào mà làm được vậy? Cậu đây là muốn nói điều gì? Hoắc Anh Tuấn lập tức không hiểu mà hỏi. Tống Dung Đức xích lại gần anh. Trước đó, không phải cậu cùng Khương Tiết Nhu cãi nhau đến mức muốn chia tay sao? Nhanh như thế, liền có thể lại một lần nữa đem người ta lên trên giường. Không nghĩ tới sau khi chia tay, cậu lại có bản lĩnh như vậy nha. Hoắc Anh Tuấn im lặng. Anh đã sớm từ một tháng trước liền đem Khương Tiết Nhu lên trên giường nha. Nếu nói cho Tống Dung Đức nghe, anh ta hẳn là sẽ tức đến mức chết đi. Chẳng qua anh ta cùng với Khương Tiết Nhu chuyện của hai người, anh ta mới không muốn nói ra ngoài. Anh ao ước như vậy để làm gì? Đã bao lâu không trải qua chuyện chung giường cùng với vợ của mình? Cậu ta không phải là qua bao lâu đâu, mà là cậu ta liền chưa từng có trải qua đi. Uy Tử Uyển cười tủm tỉm, lập tức đi đến ở phía sau lưng bọn họ. Anh mặc một thân đầu tay màu đen, áo mũ chỉnh tệ mà đi đến. Lão Hoắc à, cậu mất trí nhớ, khả năng không biết đâu. Tống Dung Đức là một lần ăn mặn, vẫn là lần mang thai kia. Trong nháy mắt, gương mặt của Tống Dung Đức đều đen đi. Quý Tử Uyên à, cậu có chút quá đáng đấy. Quý Tử Uyên lại nhẹ nhẹ đập vào bả vai của anh ta. Không phải tôi nói, Dung Đức à, cậu đối với phụ nữ vương diện này thật sự là quá tệ mà. Cậu cho rằng là tôi muốn như vậy sao? Tống Dung Đức lập tức cắn răng thấp giọng mà nói. Lần trước tôi dựa theo lời cậu nói, cố ý ở trước mặt cô ấy sau khi tắm xong khoe dáng người của mình. Kết quả cô ấy lại nói là dáng người của tôi quá cay mắt, quả thực là đem lòng tự tôn của tôi đều tổn thương không còn một miếng nào cả. Ôi, cậu không biết phụ nữ thích nói một đằng làm một nẻo sao? Quy Tử Uyển lại liếc xéo nhìn anh một cái, lại nói tinh tình của Lâm Minh Kiều, cô ấy tuyệt đối chính là thích nhất là nói mát đấy. Tống Dung Đức lập tức sững sờ, là như vậy sao? Phụ nữ quả thực là yêu thích nói một đằng làm một nẻo. Tống Dung Đức cũng cầu môi, điểm ấy anh rất có kinh nghiệm. Tự như Tuyết Nhu, mỗi lần đều nói không muốn, ở phía sau chỉ cần anh mặt dài mày dạn đòi hỏi, cô không phải cũng sẽ nhiệt tình như lửa sao? Cách đó không xa, Lâm Minh Kiều nhìn về phía những người đàn ông kia một chút rồi lại hỏi. Tuyết Nhu, cậu dự định thời điểm nào thì cùng Hoắc Anh Tuấn kết hôn trở lại đây? Khương Tuyết Nhu sửng sốt một chút, lập tức cười nhạt mà nói. Tớ không nghĩ sẽ cùng anh ta phục hôn nha, tớ cảm thấy như thế này cũng rất tốt. Thế nhưng cậu như thế này, Hoắc Anh Tuấn sẽ đồng ý sao? Lâm Minh Kiều lập tức kinh ngạc mà hỏi. Khương Tuyết Nhu nhíu mày. Tớ không biết, tớ hiện tại đã có hai lần kết hôn thất bại, tớ rất sợ cưới. Cậu xác định Hoắc Anh Tuấn sẽ một mực nguyện ý theo cậu như thế này, không danh không phận sao? Lâm Minh Kiều lập tức cười trên nỗi đau của người khác mà hỏi. Khương Tuyết Nhu thở dài. Nói sao đi, tớ cảm thấy tớ như vậy cũng rất thoải mái. Cậu đây, trong một tháng này, Tống Dung Đức biểu hiện thế nào? Tớ nhìn mắt của anh ta cũng thâm quầng thật nặng, mà người cũng đã gầy đi một vòng. Có sao? Lâm Minh Kiều lập tức ngẩn người. Thế nhưng rõ ràng, cậu cũng không nhìn ra sao? Khương Tuyết Nhu vô cùng cổ quái nhìn cô ấy một cái. Được rồi, có khả năng mỗi ngày cậu đều cùng anh ta ở chung một chỗ, đều đã quen thuộc, ngược lại là không phát hiện ra. Lâm Minh Kiều không nói, trong lòng giống như có một tia phức tạp. Tống Dung Đức có khả năng cũng đã gầy đi, anh ta trong một tháng này giống như không thể nào ngủ ngon được. Chẳng qua có thể đem anh ta tra tấn thành thế này, cậu làm không tệ nha. Khương Tuyết Nhu cười hiếp mắt mà nói. Đàn ông mà, cậu có thể để cho anh ta chăm sóc bé con, anh ta cũng không biết chăm sóc bé con có bao nhiêu vất vả đâu. Lâm Minh Kiều bị cô nói lại vừa xuất hiện một chút dai dứt, lập tức đã được ép xuống. Làm phụ nữ chính là phải vững tâm một chút, nếu như không cứng rắn cũng không có người đàn ông nào sẽ đồng tình với mình đâu. Đúng 12 giờ, buổi tiệc chính thức bắt đầu. Tống Dung Đức làm nhân vật chính, mang theo Lâm Minh Kiều cùng với Nguyệt Nguyệt lên đài phát biểu. Trong hiện trường có một người chụp bức ảnh một nhà ba người phát lên. Đương nhiên mặt của bé con đã được che lại. Bất quá chính là có vô số dân mạng nhìn thấy tấm ảnh này. Thật hạnh phúc nha, một nhà ba người, bảo bảo thật đáng yêu nha. Tại sao có cảm giác công chúa cùng cậu Tống nhìn bằng mặt nhưng không bằng lòng nha. Xem bọn họ đứng kìa, đều duy trì một điểm khoảng cách, thật sự không đủ thân mật. Hai người này trước đó không phải là vì đứa bé mới kết hôn sao? Cậu Tống giống như là thường xuyên đi theo một người phụ nữ khác, luôn luôn yêu thương ả ta. Lầu trên nói đúng nha, người phụ nữ kia được gọi là Nhạc Hà Thu, chính là mối tình đầu của Hoắc Anh Tuấn. Cậu Tống giống như thầm mến người ta thật lâu, trước đó không phải đã cầu hôn sao? Về sau lại phân ra, đón chừng Tống già chướng mắt cô Nhạc Hà Thu kia. Chuyện hào môn thật rắc rối nha, chẳng qua đã kết hôn liền phải đối xử với bà xã cùng đứa bé thật tốt đi. Trong khi mọi người đang thảo luận, ở nước ngoài, ở một khách sạn 4 sao, Nhạc Hà Thu bật máy tính lên, nhìn hình ảnh Tống Dung Đức, ảnh chụp một nhà ba người. Trong đáy mắt của cô ta hiện lên một tia ghen ghét điên cuồng. Bây giờ, Tống gia chính là gia tộc đứng đầu của Nguyệt Hàn. Tống Nguyên đang ngồi vững trên vị trí tổng thống. Tập đoàn Tống Thị cũng theo nước thuyền lên. Tống Dung Đức bây giờ, thân phận cũng khác hẳn so với ngày xưa. Vốn dĩ, đây hết thảy đều thuộc về cô ta. Hẳn là cô ta nên hưởng thụ lấy phần vinh dự này. Bây giờ lại tiện nghi cho Lâm Minh Kiều, cái con tiện nhân này. Chẳng qua sự thật chứng minh, cô ta lúc trước rời đi, để cho Tống Dung Đức trở lại Tống gia hẳn là một quyết định chính xác. Bây giờ, cô ta ở chỗ này không còn Lương Duy Phong làm chỗ dựa, thậm chí cả khách sạn đều không ở nổi. Cô ta duy nhất chỉ có cơ hội đông sơn tái khởi, đó chính là bắt lấy Tống Dung Đức. Mặc dù cô ta là một bác sĩ tâm lý rất nổi danh, nhưng mà Hoắc Anh Tuấn ở khắp nơi đều đang tìm cô không dám tùy ý tìm người khác chữa bệnh. Cô bây giờ đã không có tiền, thậm chí đi qua phố cũng chỉ cất cất giấu giấu, trốn trốn tránh tránh. Cô không nghĩ tiếp tục cuộc sống như thế này. Nhạc Hà Thu lại tham lam nhìn chằm chằm Tống Dung Đức. Nguyệt Hàn trong một khách sạn cao cấp. Lâm Minh Kiều sau khi ăn được một nửa thì Nguyệt Nguyệt cũng đã đói. Tiểu Bảo Bảo đói cũng sẽ không nói, chỉ biết khóc thôi. Cô đành phải ôm Nguyệt Nguyệt đi đến gian phòng cho con bú. Sau khi cho ăn xong, vừa mới ra liền nghe được phía sau cửa sổ truyền đến âm thanh của mấy vị thiên kim tiểu thư đang nghị luận. Các người nhìn thấy trên mạng chụp tấm hình kia không? Người ta nói một nhà ba người cậu Tống tấm ảnh kia sao? Tôi cảm thấy nha, dân mạng đều nói Lâm Minh Kiều mập lên. Thật sự là mọc không được sao? Cô nhìn đi, hôm nay cô ta mặc một thân màu đen xì, coi như mặc nhiều hơn thì cũng nhìn không ra mập sao? Mà lại cô ta thật không thích hợp với màu đen, có chút quê mùa nha. Không có cách, liền xem như được tổng thống nhận làm con gái nuôi cũng không thay đổi được. Nơi cô ta đến vốn dĩ là một địa phương nhỏ, không ai không biết cô ta ban đầu là vì mang thai, nhưng mà Tống Dung Đức lại không chịu cưới, Tống gia mới bất dĩ để cho Tống tổng thống nhận cô ta làm con gái nuôi. Lâm Minh Kiều ôm Nguyệt Nguyệt, hai tay có chút trở nên cứng ngắc. Vốn dĩ buổi sáng lúc ra cửa cô liền để ý đến thân hình của mình, không nghĩ tới đi ra ngoài còn bị người khác nghị luận. Hôm nay là tiệc đầy tháng, thương kim bọn họ đều quay lấy, quay quanh, không nghĩ tới lại có người như thế mà thảo luận về cô. Những thiên kim này căn bản là luôn xem thường cô. Khóe miệng của cô không khỏi dâng lên một vòng mỉa mai. Cũng đúng nha, những người này nói chính là sự thật. Dù là cô bây giờ bị người khác bưng lấy, nhưng mà cũng không thay đổi được, nơi cô sinh ra chỉ là một thành phố thành đồng nhỏ nhoi. Trong nội tâm của cô hơi chua xót. Đúng lúc này, chợt nghe được từ một bên khác truyền đến âm thanh của Tống Dung Đức, dùng nhàn tướng Mỹ lại lạnh lùng. Đủ rồi, các người nói là vợ của tôi đến từ một nơi nhỏ sao? Dù sao so với các người, đến từ kinh đô lại là thiên kim nhà hào môn, nhưng mà chí ít cô ấy sẽ không ở sau lưng mà nói xấu người khác như các người đâu. Không nghĩ tới Tống Dung Đức lại đột nhiên xuất hiện, mà mấy vị thiên kim tiểu thư kia lập tức bị nói đến đỏ bừng cả khuôn mặt, cũng không chịu khuất phục. Trong đó có một vị thiên kim lập tức phản bác. Thế nào, cô ta đêm nay là nhân vật chính, chúng tôi thảo luận một chút cũng không được sao? Lại nói, chúng ta chưa hề nói xấu cô ta, chúng tôi nói chính là sự thật nha. Đúng đấy, cậu Tống, coi như thân phận của anh không phải bình thường, nhưng mà anh cũng không thể không nói đạo lý như vậy. Ánh mắt của Tống Dung Đức đảo qua một vòng nhìn các vị thiên kim tiểu thư này. Đều là những người trước kia mà Trung Lăng Vi từng tán dương qua. Thế nhưng những người gọi là thiên kim tiểu thư này lại dối trá như vậy. Anh thậm chí cảm thấy các cô ấy so với Lâm Minh Kiều còn kém xa. Không sai, Lâm Minh Kiều có đôi khi nói chuyện rất khó nghe, nhưng mà cô ấy không dối trá, luôn luôn nói cái gì là làm cái đó. Đây là khí chất của con gái nhà hào môn ở Kinh Đô sao? Tống Dung Đức cười lạnh. Quả thực, làm ném đi mặt mũi của người Kinh Đô chúng ta. Tôi nghe nói các cô đều từ nước ngoài du học trở về, nhưng mà từ trên thân các cô thì không phát hiện ra bất luận một điểm gì gọi là có tu dưỡng, lễ phép. Để tôi nhắc nhở các cô một câu nha. Các người cũng là phụ nữ, tương lai cũng sẽ kết hôn, sinh con. Các người cũng sẽ bởi vì mang thai mà trở nên béo. Mà làm phụ nữ nha, càng hẳn phải đứng ở vị trí của phụ nữ mà suy nghĩ một chút. Các người không nhìn thấy bây giờ tình hình ở trong nước như thế nào sao? Rất nhiều người phụ nữ đều trên internet hô hào, không muốn kỳ thị dáng người của phụ nữ mang thai, tôn trọng một người phụ nữ trở thành mẹ. Đám thiên kim trong nháy mắt bị nói đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Nhưng mà trong đó lại có một vị không phục mà nói. Chúng tôi coi như mang thai cũng sẽ khống chế dáng người. Ồ, Tống Dương Đức cười nhẹ mà trào phúng. Tương lai nếu như cô chuẩn bị kết hôn, tôi nhất định sẽ đem câu này nói cho ông xã tương lai cùng với mẹ chồng tương lai của cô biết. Cam đoan không bất kỳ một người đàn ông nào sẽ tiếp nhận cô. Mang thai lại còn khống chế dáng người sao? Quả thực là ngu xuẩn. Cái gì gọi là dáng người? Liền bụng của cô bên trong chính là hài tử cho đứa bé ở trong bụng nha. Cô đúng là một đồ ngu xuẩn mà. Anh, cô gái kia thật sự là bị Tống Dương Đức chọc đến mức tức chết. Thế nhưng cũng không dám làm gì quá đáng, nơm nớp lo sợ nhìn Tống Dương Đức. Qua một hồi lâu, có một cô gái mặc một bộ lễ phục màu hồng nói. Cậu Tống à, chúng tôi không có ác ý, chỉ là tùy ý tâm sự mà thôi. Cậu nhìn, trước khi chúng tôi cũng thường xuyên gặp mặt chơi đùa, cho nên chúng ta cho nhau chút thể diện đi. Các người để cho tôi mặt mũi sao? Các người ở sau lưng nói xấu vợ tôi, các người cho tôi mặt mũi ạ? Tống Dung Đức không chút khách khí mà hừ lạnh. Lại nói tôi cũng không thường xuyên cùng các người qua lại, bất quá đó chính là ngẫu nhiên gặp mấy lần trên yến tiệc mà thôi, trò chuyện vài câu, đi theo vài lần chơi mấy trò chơi mà thôi, mà lại cũng là chuyện của mấy năm trước. Cậu Tống à, anh đừng quá mức. Cô gái mặc áo hồng kia bị đánh thẳng vào mặt, rất xấu hổ. Tôi quá mức thì thế nào? Các người tính là cái thá gì cơ chứ? Chẳng qua cảm thấy quá phận. Về sau Tống gia của chúng tôi có yến tiệc gì cũng sẽ không cần các người đến tham gia đâu. Tống Dung Đức nói xong nhanh chân rời đi. Mấy cô gái kia bị tức đến mức trợn tròn cả mắt. Tống gia muốn tổ chức yến tiệc, thế nhưng là Nguyệt Hạn có vô số nhà hào môn đều chen chân muốn tham gia. Ai biết được, bởi vì Lâm Minh Kiều nói vài câu mà liền không thể tham gia được nữa. Mấy vị thiên kim này quả thật là tức muốn học máu. Không phải nói Tống Dung Đức cùng Lâm Minh Kiều căn bản không có tình cảm sao? Thế mà lại che chở cho cô ta như vậy, quả thật là không thể hiểu nổi. Mắt thấy Tống Dung Đức hướng mình mà đi tới, Lâm Minh Kiều lập tức trốn sang một bên. Tống Dung Đức không có chú ý tới, nhanh chân đi vào hướng cô cho bú ở bên kia. Lâm Minh Kiều dựa vào trên vách tường, ôm Nguyệt Nguyệt ở trong ngực. Trong lòng cô bịch bịch mà nhảy loạn. Cho tới bây giờ cô không nghĩ tới Tống Dung Đức sẽ nói chuyện giúp cô, thậm chí còn đem những cô gái kia mắng đến cẩu huyết đầy đầu. Không phải anh ta nói mình là eo thùng nước sao? Thế mà lại đột nhiên muốn tôn trọng phụ nữ mang thai, tôn trọng một người phụ nữ đã là mẹ. Anh ta lại đột nhiên giác ngộ, hay là một mực như vậy? Lâm Minh Kiều phát hiện mình trước kia có khả năng thật sự không hiểu nổi Tống Dung Đức. Tống Dung Đức cũng không phải là một người hỏng bét như vậy. Mỗi lần nói những lời rất khó nghe, khả năng tự như mẹ Lâm nói, là cô nói khó nghe, Tống Dung Đức mới có thể cùng cô đối chọi gay gắt như vậy. Chính là làm người thì như vậy nha, trong gương sẽ xuất hiện một người giống y hệt như mình mà đối mặt với mình. Cô cùng Tống Dung Đức trước đó đều là đánh nhau, đến máu chảy đầy đầu, cứ thế mà tiếp tục đâm lấy nhau. Tỉ mỉ nghĩ lại, Tống Dung Đức cũng có ưu điểm của anh ta. Trong lúc cô mang thai, cơm một ngày ba bữa đều là Tống Dung Đức giúp cô nấu, mà lại mỗi bữa ăn dinh dưỡng đều vô cùng phong phú. Cô từ nhỏ đã được nuông chiều đến mức kiêu căng, cá tính thì lại lười biếng, thích vứt bừa bãi, không thích dọn dẹp phòng ở. Trước kia Giang Trình Minh mỗi lần tới chỗ cô ở đều là phàn nàn cô quá lười biếng, lại nói cô lộn xộn. Anh ta kiểu gì cũng sẽ nói Tần Linh có bao nhiêu sạch sẽ, có bao nhiêu gọn gàng, để cho cô cùng với Tần Linh học tập một ít. Khi đó cô sẽ la hét mà phản bác. Cô lười, nhưng mà cô có thể mời bảo mẫu. Chẳng lẽ anh kiếm nhiều tiền như vậy, về sau sau khi kết hôn mời một vị bảo mẫu lại không được sao? Giang Trình Minh cũng sẽ nói bảo mẫu đương nhiên sẽ mời, nhưng mà làm một người phụ nữ thì không thể quá lười biếng. Thế là về sau cô học cách chậm rãi mà thay đổi. Nhưng mà khi cùng Tống Dung Đức ở chung một chỗ, anh từ đầu sẽ nói, đằng sau cũng không nói nữa, chỉ là anh sẽ để cho bảo mẫu đem biệt thự quét dọn sạch sành sanh, không để cho cô làm bất luận công việc bận thỉu hay cực nhọc gì cả. Thậm chí liền ăn trái cây đều được rửa sạch rồi mới đưa tới trong tay cô. Đại khái bởi vì Tống Dung Đức cho nên để cô xem nhẹ nhiều chi tiết. Chính là những gì mẹ Lâm nói, đột nhiên cô cùng Tống Dung Đức cãi nhau, chính là cô cũng có vấn đề. Đúng vậy, nếu như ngày ấy sinh con, Tống Dung Đức hoài nghi cô lại giải thích là cô đi ăn cùng với Tiết Nhu và Nguyễn Nhan. Còn nữa, nếu như không nói chuyện âm dương quái khí như vậy chăm chọc anh ta, hai người đến cùng sẽ không cãi nhau thành như vậy. Rất nhiều chuyện, sau khi tỉnh táo suy nghĩ lại, làm Minh Kiều phát hiện mình có rất nhiều vấn đề. Đúng lúc này, điện thoại di động của cô bỗng nhiên vang lên, là Tống Dung Đức gọi tới. Trái tim của cô nhảy lên một cái, vội vàng nhấn nút trả lời. Cô mang theo Nguyệt Nguyệt đi đâu rồi? Ở trong phòng tôi kiếm không có, ở bên ngoài cũng không gặp được cô. Tôi lạc đường, ngay lập tức đi đến liền. Lâm Minh Kiều ổn định tâm tình của mình, phức tạp mà nói. Tống Dung Đức vô thức mà nói, cô là đồ đần sao? Lời nói đến khóe miệng, lại lập tức mạnh mẽ mà nhìn xuống. Không được, vì không thể ly hôn, nhất định phải khống chế chính mình một chút. Anh muốn nói cái gì? Lâm Minh Kiều hỏi. Nếu là lúc trước, cô tuyệt đối sẽ nổi giận, nhưng mà nhớ tới anh mới vừa rồi đã giúp mình như vậy, trong lòng cũng không nổi lửa nổi. Anh nói tôi là đồ đần sao? Không có. Tống Dung Đức lập tức dạy dụa. Lạc đường rất bình thường mà. Cô ở đâu vậy? Tôi sẽ đến đón cô. Không cần đâu. Lâm Minh Kiều tắt điện thoại, không hiểu vì sao lại muốn cười. Rõ ràng là vừa rồi anh ta đang nhìn mắng cô, thế nhưng cũng đã nhìn xuống. Được rồi, anh ta đã kiềm chế tính tình của mình, cô cần gì phải hùng hổ dọa người như vậy. Kỳ thực mỗi lần làm cho mình tức giận đến mức thở phì phò cũng không vui vẻ như vậy. Đợi sau khi cô trở lại phòng ăn, Tống Dung Đức đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý là sẽ bị Lâm Minh Kiều phát cáu một lần. Nhưng mà cô chỉ hỏi anh: anh ăn xong rồi sao? Ăn xong. Ở trong lòng của Tống Dung Đức vô cùng bồn chồn. Chẳng lẽ Lâm Minh Kiều trước đó không ý thức được chính là mình muốn mắng cô ấy là đồ đần sao? Ăn xong, mời anh ôm Nguyệt Nguyệt đi. Lâm Minh Kiều lập tức đem Nguyệt Nguyệt đưa tới. Tống Dung Đức ôm đứa bé mà có chút sững sờ. Lâm Minh Kiều ngồi xuống sau khi phát hiện tất cả mọi người đã ăn xong. Ở trước mặt cô đặt hai cái bát, đều là tràn đầy những món ăn mà cô thích, còn có rất nhiều hải sản. Mẹ, mẹ để lại nhiều đồ ăn cho con vậy sao? Cảm ơn mẹ, mẹ thật tốt mà. Lâm Minh Kiều hướng mẹ Lâm cười một cách ngọt ngào. Sắc mặt của mẹ Lâm vô cùng cổ quái, Trung Lăng Vy lập tức bưng miệng mà cười. Là Dung Đức để lại cho con đó. Lâm Minh Kiều trợn tròn cả mắt, cả người có chút cứng ngắc. Đại khái là không nghĩ tới Tống Dung Đức sẽ hiểu rõ khẩu vị của cô. Câu nói này con nên hướng Dung Đức mà nói. Mẹ Lâm cười cười. Tất cả mọi người đều mập mờ nhìn qua. Lâm Minh Kiều vô cùng túng quẫn, quả thực hận không thể chui xuống bàn. Tống Dung Đức nhìn cô đỏ bừng cả khuôn mặt, môi mỏng không chút biến sắc mà nhếch lên. Lúc đầu là muốn nói vài câu, có điều tính một cái. Cô ăn nhanh lên đi, lạnh thì không thể ăn nữa đâu. Anh nhắc nhở, tự như Quý Tử Uyên vừa rồi nhắc nhở, giống như anh loại người này, nói chuyện đều làm cho người khác vô cùng khó chịu. Không sai, không sai, ăn đi. Ông cụ Tống cũng vô cùng hài lòng mà gật đầu. Con mà không ăn, nó sẽ đau lòng cho con đấy. Lâm Minh Kiều kém chút nữa mặt bị biến sắc. Trong toàn bộ hành trình ăn cơm, đều một mực không ngẩng đầu lên. Sau khi ăn cơm, Lâm Minh Kiều cùng mấy vị trưởng bối của Tống gia đi xuống lầu. Vừa đi ra, liền nhìn đó đụng phải những vị thiên kim đang chờ bọn họ. Lòng mày của Lâm Minh Kiều lập tức trầm xuống. Cô đoán được mấy người kia là bị ba mẹ dẫn tới để xin lỗi. Dù sao hiện tại, Tống gia bất luận kẻ nào cũng không thể đắc tội được. Lâm Minh Kiều đợi trên xe vài phút, Tống Dung Đức mới kéo cửa sào ngồi lên. Bọn họ vừa rồi tìm anh có chuyện gì vậy? Lâm Minh Kiều chần chờ một lúc, vẫn là ra vẻ không biết mà hỏi. Không có gì đâu, chính là muốn tìm tôi giúp chút chuyện thôi, nhưng tôi đã cự tuyệt, lại không quen thân. Tống Dung Đức vừa nói vừa vô cùng tự nhiên đem Nguyệt Nguyệt từ trong ngực cô mà ôm tới. Trên thực tế, vừa rồi những vị thiên kim tiểu thư kia là bị mẹ mẹ mang đến tìm anh cùng Lâm Minh Kiều nói lời xin lỗi. Bất quá anh không để cho các cô ấy gặp Lâm Minh Kiều, mà lại anh cũng đã cảnh cáo bọn họ anh không có ý định tha thứ, đồng thời cũng đừng vọng tưởng đi tìm Lâm Minh Kiều để cầu tình. Nếu như Lâm Minh Kiều biết được chân tướng, mấy vị thiên kim này sẽ có hậu quả vô cùng thảm hại. Anh tin tưởng sau khi anh cảnh cáo, những người kia không dám đến làm phiền Lâm Minh Kiều. Còn như chân tướng, cô không cần phải biết, đơn giản chỉ cần ít đi một việc thì sẽ bớt đi sự tức giận. Dù sao người phụ nữ này so với ai khác đều để ý thân hình của mình hơn. Lại không biết Lâm Minh Kiều sau khi nghe xong, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Cô không biết rõ Tống Dung Đức tại sao không nói cho cô chân tướng của sự việc. Không phải là sợ cô bị đả kích đến không thoải mái sao? Ý nghĩ này vừa hiện lên, tâm tình của Lâm Minh Kiều lập tức loạn như ma. Một đường xe trở về nhà cũ của Tống gia, bàn đêm cũng ở bên kia ăn cơm. Trên đường, Tống Dung Đức một mực đùa giỡn với Nguyệt Nguyệt. Lâm Minh Kiều cúi đầu nhìn điện thoại một lát, bỗng nhiên nói: chúng ta trước đó khi lên trên đài phát biểu, anh có chụp một bức ảnh chung phát lên trên mạng. Dân mạng đều nói tôi rất mập. Về sau, anh để bảo mẫu làm thức ăn cho tôi ít một chút. Tôi nghĩ tôi muốn giảm cân. Khuôn mặt tuấn tú của Tống Dung Đức lập tức trầm xuống. Giảm cái gì mà giảm? Cô không có mập đâu. Cô bây giờ chính là một người ăn cho hai người. Cô nếu như giảm béo, không có sữa thì làm sao đây? Nguyệt Nguyệt của chúng ta nếu như không đủ dinh dưỡng thì người nào chịu trách nhiệm đây? Lâm Minh Kiều lúc đầu là ôn hòa nhã nhặn, nghe anh nói như vậy liền giống như là đang ôm thuốc nổ. trời sinh ra tôi là một cái máy làm sữa sao? Nếu như Nguyệt Nguyệt không đủ dinh dưỡng, anh có phải hay không đem tôi nhốt vào trong ngục? Tội danh này chính là tôi không cho con gái của mình ăn đủ no sao? Thật sự là bị anh làm tức đến chết mà. Vốn đang đối với anh có chút ý tốt, bây giờ tất cả đều bị anh quét sạch đi. Tôi không phải có ý này đâu. Tống Dung Đức phát hiện mình giống như lại làm cô phát bực nữa rồi. Liền cả lái xe ở phía trước cũng vì anh mà nói chuyện. Lái xe vội vàng nói: Thiếu phu nhân à, cô hiểu lầm ý của cậu chủ rồi. Cậu chủ chúng ta chính là cảm thấy cô không có mập đâu. Trên mạng người khác nói như thế nào thì không cần thiết phải quan tâm đâu. Lại muốn giảm béo cũng không cần nóng lòng như vậy. Tuy nói là đã qua tháng ở cử, thân thể cũng không hoàn toàn khôi phục, vẫn là để từ từ thì sẽ tốt hơn. Đúng vậy, tôi chính là có ý tứ này đấy. Tống Dung Đức lập tức nói theo. Lâm Minh Kiều hừ lạnh, liếc mắt nhìn anh một cái. Anh cảm thấy tôi sẽ tin sao? Tống Dung Đức, tôi nói cho anh biết, tôi cũng là mẹ của Nguyệt Nguyệt. Nuôi nấng Nguyệt Nguyệt, tâm lý tôi cũng nắm chắc, tôi không cần anh phải nói những lời kia đâu. Tôi nói thật mà, cô không có mập đâu. Tống Dung Đức nhỏ giọng làm mầm. Mặc dù có chút thịt, nhưng mà thịt béo béo thật là đáng yêu mà. Đương nhiên, một nơi nào đó cũng rất có cảm xúc. Ở trong lòng Tống Dung Đức yên lặng bổ sung một câu, cũng không dám nói ra miệng. Thịt béo béo cũng đáng yêu sao? Lâm Minh Kiều không nghĩ tới khi còn sống còn có thể nghe được Tống Dung Đức nói những lời như vậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức có chút nóng lên. Cô vội vàng nhìn ra ngoài cửa sổ. Không được, không được, không thể để viên đạn bọc đường của anh ta làm cho mình lay động được. Bởi trước đó không phải anh ghét bỏ tôi là người có eo thùng nước sao? Cô lại nhỏ giọng biểu môi. Không có ghét bỏ, khi đó tôi nói nhảm mà. Tống Dung Đức kiên trì mà nói. Lại nói tôi không cặn bã như vậy. Cô vì tôi mà sinh con mới tăng thể trọng, ở trong lòng tôi đều rất rõ. Cho nên ở trên mạng nói những lời kia đừng coi là thật. Những người kia đơn giản là đố kỵ với cô. Cô nghĩ nha, cô sinh một tiểu bảo bối đáng yêu như vậy, bọn họ lại không ao ước sao? Chẳng qua có ít người căn bản là không ăn được bồ đào, liền nói là bồ đào chua. Anh sau khi nói xong, ở trong xe lập tức yên tĩnh một hồi lâu. Lâm Minh Kiều nhìn anh một cái, không nghĩ tới những lời kia Tống Dung Đức còn có thể nói ra khỏi miệng. Chẳng qua không thể không nói, anh để cho tâm tình của cô đã khá hơn rất nhiều. Cô như thế nhìn tôi như vậy để làm gì? Tôi không có nói lời gì sai nữa chứ? Tống Dung Đức lập tức thấp thỏm mà hỏi. Không có, tôi cảm thấy anh nói chuyện rất hay. Lâm Minh Kiều gật đầu. Tống Dung Đức lập tức trợn tròn cả mắt. Đại khái không nghĩ tới có một ngày Lâm Minh Kiều sẽ khen anh là nói chuyện hay. Phải biết lúc hai người ở chung, một câu nói nhiều nhất chính là không biết nói chuyện thì ngậm miệng lại, tôi sẽ không xem anh là người câm điếc đâu. Anh ta đột nhiên phát hiện được, đừng chọc Lâm Minh Kiều tức giận, kỳ thực cũng rất đơn giản để sống chung. Sau khi xe đến biệt thự của Tống gia, Lâm Minh Kiều lên lầu ngủ trưa một lát. Sau khi xuống lầu, đang nghĩ sẽ đi tìm Nguyệt Nguyệt, chợt thấy phía trước trong đình viện có hai người đang nói chuyện. Trong đó có một người có vóc dáng anh tuấn, thân hình cao lớn. Người đó chính là anh của cô, Lâm Minh Sâm. Người đứng đối diện chính là cô chủ của Tống gia, Tống Quân Nguyệt. Cô rất nghi ngờ tại sao hai người này sẽ đứng cùng một chỗ, không phải là vì mình chứ? Bọn họ đang nói chuyện gì? Bầu không khí của hai người lạnh như băng, giống như đang cãi nhau vậy. Lâm Minh Kiều len lén tới gần. Hai người này không phải bởi vì chính mình mà cãi nhau chứ? Cô cẩn thận từng ly từng tí, tránh trái rồi lại tránh phải, lợi dụng núi giả che lấp mà đi đến gần. Đi đến gần, nghe được Lâm Minh Sâm lạnh lùng mà nói. Mảnh đất kia tôi không cần đâu. Lâm gia của chúng tôi không có ý định đến kinh đô để phát triển. Lâm gia của chúng tôi sẽ không chiếm tiện nghi gì từ Tống gia của các người đâu. Ngữ khí của Tống Quân Nguyệt cũng rất lạnh lùng. Lâm Minh Sâm, anh đừng có thể, đừng ngây thơ như vậy nữa có được không? Tống Lâm hai nhà đã kết thành thông gia. Tôi thừa nhận là anh có bản lĩnh, nhưng mà có đôi khi đi đường tắt cũng có thể cho anh càng ngày thành công càng nhanh hơn. Đủ rồi, không phải tất cả mọi người đều ti tiện giống như cô đâu, dựa vào đường tắt để thu hoạch thành công. Lâm Minh Sâm lại lạnh lùng chăm chọc. Lại nói, nếu không phải lúc trước cô dùng thủ đoạn ép buộc em gái tôi để lại đứa bé kia, cuộc sống của con bé căn bản sẽ không biến thành thế này. Tôi đặc biệt thấy qua phụ nữ độc ác, thế nhưng cô chính là người độc ác và tàn nhẫn nhất. cô sẽ không mang thai được đứa bé đâu. Thật có lỗi. Tống Quân Nguyệt nắm chặt nắm đấm, mặt không cảm xúc mà mở miệng nói. Tôi không cần cô nói lời xin lỗi với tôi. Trong mắt cô cũng chỉ có địa vị, tiền tài. Đời này tôi hận nhất chính là lúc trước đã cứu cô. Để cho cô chết đi thì tốt hơn. Sau khi nói xong, khuôn mặt của Lâm Minh Sâm tràn đầy sự tức giận mà rời đi. Lâm Minh Kiều ở sau núi giả đều kinh ngạc đến mức ngây người. Anh của mình khi nào thì đã cứu Tống Quân Nguyệt cơ chứ? Hẳn là bọn họ đã sớm quen biết nhau. Nhưng không thể nào, một người chính là cô chủ của Tống gia, người còn lại chỉ là con trong một gia đình hào môn nho nhỏ ở Thanh Đồng. Hai người này làm sao lại có khả năng có quen biết cơ chứ? Mà Tống Quân Nguyệt là một người phụ nữ có thủ đoạn độc ác, anh của mình lại dám cùng cô ta nói như vậy sao? Cô lén lén nhìn thoáng qua Tống Quân Nguyệt, thấy bóng lưng của cô ấy khẽ run rẩy. Đứng một lát, Tống Quân Nguyệt mới xoay người rời đi. Thật giống như người run rẩy vừa rồi chỉ là ảo giác của cô. Lâm Minh Kiều đứng một lát, thẳng đến khi con người gõ vào đầu của cô. Thân ảnh thẳng tắp của Tống Thanh Duệ đứng trước mặt cô, lại cười nói. Đứng ngây ngốc như vậy để làm gì? Thanh Duệ. Lâm Minh Kiều sững sờ, vội vàng dựa vào núi giả, ngẩng đầu nhìn lên trời. Khóe miệng của Tống Thanh Duệ co giật một lúc. Chị nhìn tôi đến mức ngây ngốc rồi sao? Được rồi, hôm nay Tống gia cũng có nhiều thân thích đến như vậy, nhưng mà cũng thật nhiều người chị không biết đâu. Đứng ngây ngốc ở nơi này thì cũng có thể được an tĩnh một lúc. Mà lại coi ngoài mặt bọn họ đối với tôi nhiệt tình, nhưng mà trong giới hào môn quý tộc, tôi cũng chỉ là một người sinh ra ở một địa phương nho nhỏ, cũng lười đi xã giao. Lâm Minh Kiều nhún nhún vai. Nơi này cũng rất nhàm chán, hay là tôi dẫn chị đi đánh bida nha. Chị biết đánh sao? Biết nha, tôi rất lợi hại đấy. Lâm Minh Kiều nghĩ là sẽ hỏi thăm chuyện của Tống Quân Nguyệt, liền sẽ đi theo. Bất quá sau khi đánh được 3 phút, Tống Thanh Duệ im lặng. Đây chính là chị nói đánh rất lợi hại sao? Lâm Minh Kiều lập tức xấu hổ. Kỳ thật trước kia cô đánh rất lợi hại. Tôi đã có 2-3 năm không đánh qua rồi, trước kia rất lợi hại nha. Thôi được rồi, để tôi dạy cho chị, tay chị chớ run. Tống Thành Duệ từ phía sau bắt tới, bắt lấy cổ tay của cô. Khoảng cách gần như vậy, mơ hồ có thể nghe được một mùi thơm sữa nhàn nhạt trên người cô đánh tới. Tống Thành Duệ nhìn không được, cúi đầu nhìn cô một cái. Đại khái là cô vẫn ở trong tháng ăn uống quá tốt. Cả khuôn mặt trắng nõn giống như sữa bò. Khuôn mặt nhỏ cũng có chút thịt. Anh đã sớm biết cô đẹp mắt, lại càng không biết sau khi cô sinh đứa bé xong lại càng trở nên xinh đẹp, kiều diễm như vậy. Anh ổn định tâm tình, cố gắng để cho mình bỏ qua những suy nghĩ dị dạng ở trong lòng, cầm tay cô dùng sức va chạm vào quả bóng ở trên bàn. Wow, cậu thật lợi hại nha. Đôi mắt của Lâm Minh Kiều sáng lóng lánh mà nhìn anh một cái. Ở trong lòng của Tống Thanh Duệ nhảy lên một cái, không chút biến sắc mà nở một nụ cười vô cùng ôn nhu. Chỉ cần tìm đúng góc độ là tốt rồi. Lâm Minh Kiều gật đầu, kỳ thực tâm tư cũng không đặt vào quả bóng. Đúng rồi. Chị Quân Nguyệt, thế nào bây giờ còn chưa kết hôn cơ chứ? Tống Thanh Duệ nghe vậy thì nhìn cô một cách kỳ quái. Chị không biết sao? Chị ấy đã sớm kết hôn. Hả? Lâm Minh Kiều vô cùng kinh ngạc. Thế nhưng tôi chưa từng thấy qua anh rể nha. Đôi mắt của Tống Thanh Duệ lập tức trở nên ảm đạm, thở dài rồi nói. Anh ấy chết rồi, chết 4 năm trước. Vừa đi du học trở về thì chị Quân Nguyệt lập tức kết hôn, chỉ là bất quá anh rể của chúng ta thân thể từ nhỏ đã không tốt. Thế tại sao lại còn muốn gả cho anh ta? Lâm Minh Kiều không hiểu mà hỏi. Tống Thanh Duệ nhìn cô một chút. Là bởi vì hôn nhân chính trị, là bởi vì lợi ích của gia tộc. Đừng nhìn cả Tống gia hiện tại là có tổng thống, thế nhưng tình trạng cũng không phải là rất tốt. Thân ở trong vòng xoáy của kinh đô, mà chú Tống lại nghĩ ở trong giới kinh doanh có thể đạt được một ít lợi ích. Bên khác, bà của tôi lại là đứng trong giới chính trị, cũng muốn đứng vững vàng. Để có được những thứ kia thì chỉ có một khả năng, đó chính là lựa chọn một gia tộc tương xứng để làm thông gia. Cho nên chị Quân Nguyệt năm đó sau khi đi du học trở về liền đến hôn, cũng chính là thu thiệt hôn nhân của chị ấy, giống như là một nền tảng Tống gia mới có ngày hôm nay. Cho nên đây là lý do tại sao chị ấy rõ ràng là phụ nữ, nhưng ở trong tập đoàn Tống thị lại là tổng giám đốc, đồng thời ở trong hội đồng quản trị cũng có cổ phần của chị ấy so với Tống Dung Đức cùng Tấn Hung Thần còn nhiều hơn. À, Lâm Minh Kiều ở trong lòng có chút đau lòng mà nói, lại vì lợi ích gia tộc mà từ bỏ tình yêu, hy sinh hôn nhân của chính mình. Kỳ thật, ở trong giới hào môn của các người cũng thật đau khổ nha. Được rồi, chị ấy có khả năng cũng không phải là quá đau lòng đi. Đối với một số ít người mà nói, lợi ích của gia tộc là quan trọng hơn hết thảy. Cô đối với Tống Quân Nguyệt từ đầu đến cuối là không có cái nhìn tốt. Bởi vì ban đầu Tống Quân Nguyệt chính là người đổi thuốc tránh thai của cô mới để cô mang thai. Cũng là Tống Quân Nguyệt uy hiếp cô mới không thể không vì Tống già mà sinh đứa bé này. Cũng đừng nói như vậy, có một ít người không còn lựa chọn nào khác. Tống Thanh Duệ lại thở dài mà nói, chị Quân Nguyệt chính là chị cả trong nhà của chúng ta. Ở trong nhà tất cả áp lực đều đặt trên người của chị ấy. Từ nhỏ tôi cùng Dung Đức, Hưng Thận đều tương đối nghịch ngợm, nhưng mà người lớn ở trong Tống gia luôn đối với những đứa trẻ vô cùng nghiêm khắc. Thế nhưng chúng tôi đi lại ham chơi. Cô không thể nào tưởng tượng đâu, chúng tôi từ lúc 2 tuổi đã bắt đầu học tập tiếng Anh, 3 tuổi thì học tiếng Pháp, 4 tuổi học tiếng Đức. Có đứa bé nào mà thích học cơ chứ. Cho nên chúng tôi trốn học, khóc rống, không chịu học tập. Khi đó ông nội rất tức giận, thường xuyên đem đánh chúng tôi. Khi đó chị Quân Huyệt chính là người đứng ra cầu xin cho chúng tôi. Ông nội nói ông ta hy vọng chúng tôi sau này có thể chống đỡ tương lai của Tống gia. Khi đó chị Quân Huyệt nói thế nào? Chị ấy nói chúng tôi còn nhỏ, để cho ông nội không ép chúng tôi, chị ấy sẽ vì Tống gia mà cố gắng, vì Tống gia mà chống đỡ cho tương lai. Ông nội hỏi chị ấy có hối hận vì lựa chọn của chính mình không? Chị ấy nói chị ấy sẽ không hối hận, bởi vì chị ấy mới đổi lấy được tuổi thơ của chúng tôi vui vẻ như vậy. Mỗi người chúng tôi đang vui chơi, chị ấy lại không ngừng tham gia các trận huấn luyện. Chúng tôi mệt mỏi đi ngủ, chị ấy vẫn còn thức để lên mạng học thuộc các từ đơn. Mà người bên ngoài đều nói chị Quân Nguyệt lãnh khóc vô tình là một nữ ma đầu. Hả? Bởi vì tất cả mọi người trong Tống gia đều không chịu nổi, một mình chị ấy ôm lấy tất cả mọi việc, để cho thành danh của chúng tôi đều rất đẹp. Thế nhưng chị ấy lại là một người ác độc. Mặt mũi của Lâm Minh Kiều lại tràn đầy sự kinh ngạc. Đại khái là ông cụ Tống đối với cô quá tốt. Cô cứ coi rằng ông cụ Tống là đối với tất cả mọi người đều tốt như thế này. Nhưng mà tỉ mỉ nghĩ lại, ông cụ Tống thật sự là một người ôn hòa như vậy, Tống già sẽ có ngày hôm nay sao? Cô không cách nào tưởng tượng được, lại muốn đổi thấy hôn nhân của mình. Nếu như bản thân mình sinh ra ở Tống gia, có phải đã sớm sụp đổ rồi không? Tống Thanh Duệ nhìn cô cười cười mà nói, tự như ông nội của tôi nói, chị đã hưởng thụ tất cả vinh dự mà Tống gia mang lại cho chị, vậy chị cũng phải vì Tống gia mà trả giá. Làm người không thể chỉ nhận mà không thể nào trả lại. Dừng lại một chút, lại một lần nữa mở miệng, lúc trước người đổi thuốc tránh thai chính là ông nội của tôi thu xếp. Người bức chị hạ sinh đứa bé này, ở ngoài mặt là chị Quân Nguyệt, nhưng mà cũng là ra mặt thay cho người khác để uy hiếp chị thôi. Chị ấy chỉ là đóng vai trò là người xấu, bởi vì tất cả mọi người đều làm người tốt, không ai muốn đi đóng vai người xấu, thậm chí cả ba mẹ của chị ấy cũng không ngoại lệ. Lâm Minh Kiều lập tức trầm mặt. Sau khi cô có chút hiểu rõ về chân tướng, bỗng nhiên có chút đồng tình cho Tống Quân Nguyệt. Là một người phụ nữ, phải có nội tâm cường đại tới cỡ nào mới cứng rắn vì người khác mà chống đỡ hết thảy như vậy. Đúng, trước kia chị ấy đi du học ở nước nào vậy? Là ở nước Mờ, Tống Thanh Duệ nói. Lâm Minh Kiều đột nhiên ngây người, anh của cô cũng đi du học ở đó. Nói như vậy, hai người này chính là bạn học sao? Mà lại, tuổi tác của hai người cũng không kém là bao. Lúc trước, cô nghe mẹ nói, anh của cô trước kia lúc học đại học đã có một người bạn gái. Vì sao chia tay? Người này không phải là Tống Quân Nguyệt chứ? Mồ hôi lạnh của Lâm Minh Kiều chảy ròng ròng, cảm giác được đầu óc của mình có chút không đủ dùng. Lại suy nghĩ cái gì vậy? Tống Thanh Duệ lập tức vuốt vuốt tóc của cô. Đừng nói những chuyện này nữa. Đến đây tôi dạy cho chị chơi bóng. Anh lại một lần nữa nắm chặt tay của cô. Các người đang làm gì vậy? Ở ngoài cửa đột nhiên truyền đến một âm thanh quá chói tai. Sắc mặt của Tống Dung Đức vô cùng khó coi mà đi đến. Anh từ chỗ góc độ nhìn sang, thấy Tống Thanh Duệ từ phía sau đang ôm lấy Lâm Minh Kiều, thậm chí cầm của cậu ta còn đặt trên bả vai của cô, tay cậu ta còn nắm lấy tay của cô, hai người dáng vẻ vô cùng thân mật. Một cổ lửa giận lúc này từ trong lồng ngực xông đến, vọt thẳng lên đại não. Anh đã sớm biết Tống Thanh Duệ đối Lâm Minh Kiều rất tốt, nhưng mà không nghĩ tới hai người ở sau lưng của anh mà lại. Tôi đang dạy cho chị ấy đánh bida. Tống Thanh Duệ thản nhiên, tự nhiên đứng thẳng người lên, tránh sang một bên. Tống Dung Đức sải bước đi tới, một tay đẩy anh ta ra. Muốn dạy cho cô ấy đánh bida, tôi không dạy được sao? Còn cần cậu sao? Tống Dung Đức à, anh nói chuyện có chút quá đáng nha. Lâm Minh Kiều nhìn thấy anh đối với Tống Thanh Duệ như vậy, thái độ có chút ác liệt, lập tức có chút bất mãn. Tôi quá đáng sao? Tống Dung Đức sau khi bị chỉ trích liền tức giận đến mức khuôn mặt tuấn tú cũng cực kỳ khó coi. Cô... Được rồi. Minh Kiều à, anh Dung Đức chỉ là nhìn thấy tôi thân mật bên cạnh chị thì bắt đầu ghen tuông thôi. Tống Thanh Duệ sợ Tống Dung Đức nói ra những lời khó nghe lại bắt đầu ầm ĩ, nên lập tức cười mà cắt ngang lời của anh. Vốn dĩ Tống Dung Đức đang tức giận tới mức lửa bốc đầy đầu, bởi vì câu nói này phản phất giống như một chậu nước lạnh tưới xuống. Lửa giận ở trong lòng lập tức tắt đi, thế nhưng thoát ra một làn khói đặc giống như đem người ta đều sạc đi. Tống Dung Đức lập tức quên đi tức giận, trừng mắt lớn, cả người giống như lúng túng khó coi. Tôi ghen sao? Cậu đùa cái gì vậy? Lâm Minh Kiều cũng ngẩn người, lại có một chút hoài nghi, chẳng qua khi nhìn thấy thái độ của Tống Dung Đức lại cảm thấy mình đã nghĩ quá nhiều. Tống Thanh Duệ à, cậu đừng nói nhảm, anh ấy như thế nào sẽ ghen cơ chứ? Nhiều nhất chính là khả năng ở trong đầu đã có suy nghĩ bẩn thỉu, cho rằng cậu cùng với tôi lại có quan hệ gì đó. Anh ta người này, mặc dù không thích tôi, nhưng mà lại cực kỳ sĩ diện. Tôi đối với anh ấy mà nói thì giống như là một cái chân gà cay, ăn vô vị, nhưng mà trên danh nghĩa thì vẫn là vợ của anh ta, không được phép cùng người khác có bất kỳ mối quan hệ nào. Đúng vậy, Tống Dung Đức phản phất giống như tìm được mặt mũi của mình, lập tức gật đầu nói. Lâm Minh Kiều nghẹn lời, quả thật là như thế. Đối mặt với tính tình này của Tống Dung Đức, Tống Thanh Duệ vô cùng im lặng. Lời người này, nếu không phải bởi vì lúc trước Lâm Minh Kiều mang thai, đón chừng cả đời, đều chắc chắn sẽ không có được Lâm Minh Kiều. Lâm Minh Kiều cũng thật sự có chút mất mặt, mặc dù trên miệng cô nói như vậy, nhưng mà anh ta trả lời quá nhanh để cho cô cũng thật sự mất mặt. Cô dù sao cũng là phụ nữ, không có lực hấp dẫn như vậy sao? Đi ra đi, để tôi đến dạy cho cô chơi bóng. Tống Dung Đức không hề hay biết vừa rồi mình đã kích thích phụ nữ như thế nào, trực tiếp nắm chặt cánh tay cô, kéo vào trong ngực của mình. Thật lâu không có ôm cô như thế này. Thân thể của cô mềm mại giống như kẹo bông, lại còn có một mùi thơm sữa ngọt ngào bao phủ, để anh ta hận không thể có chút suy nghĩ mà hút hai ngụm. Ở trong lòng Tống Dung Đức rung động, một cổ gợn sóng chưa hoàn toàn nhộn nhạo lại bị Lâm Minh Kiều đẩy ra. Cảm ơn, tôi không cần anh dạy đâu. Tự anh chơi đi, tôi đi đây. Lâm Minh Kiều lập tức xoay người bước đi. Tống Dung Đức vô cùng buồn bực. Lâm Minh Kiều, cô có ý gì đây? Tôi vừa đến cô liền đi. Tôi không đến cô liền cùng Tống Thanh Duệ mà chơi thật vui vẻ sao? Cô như vậy chính là thích cùng cậu ta chơi đùa sao? Cậu ta không có giống như anh, luôn luôn chọc giận tôi. Lâm Minh Kiều nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt liếc nhìn anh một cái. Vốn là nghĩ hôm nay còn đối với anh có chút ý tốt, hiện tại toàn bộ đã biến mất. Không có chỗ phát tiết lửa giận của mình, Tống Dung Đức chỉ có thể trừng mắt nhìn về phía Tống Thanh Duệ. Cậu không biết là nam nữ thủ thủ bất thân sao? Tống Thanh Duệ, về sau cậu cùng chị dâu của mình giữ một khoảng cách đi. Nếu như anh một mực như thế này không biết trân quý, vậy tôi không ngại để cho chúng tôi rút ngắn khoảng cách một chút đâu. Tống Thanh Duệ vô cùng ồn nhu mà nhíu mày nói. Cậu có ý gì đây? Tống Dung Đức lập tức trầm xuống, một phát bắt được cổ áo của Tống Thanh Duệ. Cậu đừng quên, Lâm Minh Kiều chính là con gái nuôi của bà cậu, trên danh nghĩa chính là chị gái của cậu. Đúng vậy, rất đáng tiếc. Một người phụ nữ tốt như vậy, làm sao lại trở thành chị gái của tôi cơ chứ? Chẳng qua cái thân phận con gái nuôi này cũng có thể giải trừ ngay lập tức. Tống Thanh Duệ không nóng lòng mà cười cười. Con người nha, chỉ cần có quyền thế, chuyện gì cũng có thể thành công cả. Trong lòng Tống Dung Đức lập tức nổi lên một hơi lạnh. Anh ta cực kỳ hiểu rõ vì em họ này của mình nhìn dáng vẻ nho nhã lại thanh tao như vậy, nhưng mà thực chất ở bên trong giống như bà của cậu ta giống nhau, đều là người khẩu vật tâm xạ, bằng không không thể nào sống sót trong giới chính trị, lại thuận bờm xuôi gió như vậy. Cậu dám? Trong con mắt của Tống Dung Đức hiện lên một tia tức giận. Anh kích động như vậy để làm gì? Anh vừa rồi chính anh cũng đã không phải nói sao? Anh không thích chị ấy. Có đôi khi là thật không phải vì mặt mũi của mình mà miễn cưỡng chính mình đâu. Tống Thanh Duệ lại cười tủm tỉm mà nói. Anh yên tâm đi. Nếu như vì đứa bé, cô ấy nếu như gả cho tôi cũng là tiến vào Tống gia, cũng có thể thường xuyên chăm sóc Nguyệt Nguyệt. Huyệt thái dương của Tống Dung Đức lập tức hùng hằng mà nhảy lên một chút. Anh trai thế nào cho tới bây giờ không cảm thấy Tống Thanh Duệ chướng mắt như vậy, quả thực hận không thể xé nát miệng của cậu ta. Cậu nằm mơ đi, cô ấy là mẹ của con tôi, đời này đều là như vậy. Cô ấy là mẹ của con anh là chuyện đương nhiên, nhưng mà chuyện cô ấy đời này là bà xã của anh thì không nhất định đâu. Tống Thanh Duệ lại nhẹ nhàng hất lấy tay của Tống Dung Đức ra. Có lẽ ở trong mắt của anh, Minh Kiều là một người phụ nữ xấu xa, nhưng mà cô ấy lúc ở chung với tôi cảm thấy tính tình của cô ấy rất tốt, hoạt bát, xinh đẹp. Có đôi khi còn có chút ngu ngơ, nhưng mà lại rất đáng yêu. Khi cô ấy ở cùng người khác vẫn là như thế này, tướng mạo xinh đẹp, tính tình lại tốt, tự nhiên sẽ có đàn ông theo đuổi, anh hẳn là nên quen thuộc đi. Đầu óc của cậu có vấn đề sao? Cô ấy nơi nào có tính tình tốt cơ chứ? Tống Dung Đức tức giận mà nói. Có đúng như vậy không? Có khả năng là khi cô ấy đi cùng với anh thì tính cách mới không tốt. Dù sao tôi đối với cô ấy rất tốt, tôn trọng cô ấy, tin tưởng cô ấy. Tống Thanh Duệ lại sửa sang quần áo của mình một chút. Anh Dung Thời ạ, tôi cho anh thời gian nửa năm. Nếu như trong nửa năm anh vẫn như thế này, vậy lúc đó tôi sẽ theo đuổi cô ấy. Đến lúc đó đừng trách tôi không lưu tình, không nhìn mặt mũi của anh em. Cậu, cái chị dâu của cậu cũng dám suy nghĩ như vậy sao? Đúng là súc sinh mà. Tống Dung Đức nghiến răng nghiến lợi mà mắng lên. Thôi đi, ai không biết hai người chỉ là vợ chồng hữu danh vô thực, kết hôn lâu như vậy, sợ là cả mặt của cô ấy anh còn chưa hôn qua đi. Thật ra thì anh không cần phải vì cái gọi là mặt mũi mà một mực nắm lấy người ta không buông tay đâu. Còn có, bây giờ vợ chồng ly hôn cũng rất nhiều, nhưng mà đứa bé không phải cũng rất hạnh phúc sao? Tống Thanh Duệ sau khi nói xong thì tiêu sái rời đi. Đôi môi mỏng bất đắc dĩ nở lên một đường cong nhẹ. Anh ta có thể làm nhiều như vậy, hy vọng vị anh họ ngốc nghếch này của mình sớm phát giác được một chút tình cảm đối với Lâm Minh Kiều. Nếu không, anh nhất định sẽ không để cho Minh Kiều ngốc nghếch như thế này ở chung với một người ngốc nghếch như Tống Dung Đức. Trong phòng, Tống Dung Đức mạnh mẽ đạp cái ghế ở trước mặt. Tống Thanh Duệ đáng chết, lại dám có ý nghĩ với bà xã của anh sao? Nằm mơ đi. Thật sự là tức muốn chết mà. Không được, anh nhất định phải để Lâm Minh Kiều biết bộ mặt thật sự của Tống Thanh Duệ. Anh không tin Lâm Minh Kiều sau khi biết sẽ không rời xa Tống Thanh Duệ, cái tên đàn ông buồn nôn này. Sau khi nghĩ thông suốt, Tống Dung Đức nhanh chân đi tìm Lâm Minh Kiều. Tìm cả nửa ngày mới tìm được cô đang chơi mạt dược cùng với mấy vị trưởng bối trong nhà chơi mạt dược. Khi nhìn thấy Tống Dung Đức xuất hiện, dì hai của anh lập tức lên tiếng chào hỏi. Dung Đức à, không phải cần đến tìm bà xã của con cơ chứ? Thật đúng lúc nha, Minh Kiều lại vừa thua một trận đấy. Con giúp nó đi, nhanh nhanh một chút, đưa tiền ra đi. Lâm Minh Kiều bây giờ nhìn thấy Tống Dung Đức liền nhớ lại bộ dạng của anh ta khi phủ nhận tình cảm đối với mình, sắc mặt nhàn nhạt, cười nói. Không cần đâu, con thử sức tiền của con là được rồi. Làm sao nha, bà xã thua tiền, ông xã sức tiền là chuyện hiển nhiên mà. Chị họ của Chung Gia lập tức lên tiếng. Được rồi, con ra tiền. Tống Dung Đức trực tiếp cầm điện thoại di động mà trả tiền. Lâm Minh Kiều thấy thế cũng không nói gì thêm. Dù sao đối với Tống Dung Đức mà nói, đây chỉ là một món tiền nhỏ nhỏ mà thôi. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết.